mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chiến sủng xuất động, bành cọ cọ, trong dự đoán, bạch đao tiến hồng đao ra tình huống không phát sinh. Ngược lại là chùy thủ thứ vỡ vụn, thời khinh khinh hô hấp phi nhanh, ngay sau đó, có người ôm lấy nàng, A Mặc, hắn phía sau có một cái tang thi, thời khinh khinh theo bản năng chuyển tới hắn phía sau. Vài giây sau, đau đớn chưa có tới tập, nghênh đón là hắn cứng rắn hữu lực ôm ấp, Quý Mặc Ngôn đều không phải cậy mạnh người. Ở biết được vô luận như thế nào đều đánh không lại kia biến dị tang thi thời điểm. Liền ôm thời khinh khinh thuấn di, đi đến phòng bên cạnh xe, che chở phòng xe chỗ địa phương, vừa đánh vừa lui, như vậy khẩn trương thời khắc, đại khái tối nhàn chính là hai tiểu hài tử thôi. Thời Chi Hành đem Thư Tiểu Mạc chỉ huy xuất ra, nhường nó đi nhặt tài liệu, nhưng không thể một mình ăn đi. Mấy ngày nay thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn không ở. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh hai vị tiểu bằng hữu quan hệ càng ngày càng tốt. Thời Chi Khoảnh cũng nhận thức Thư Tiểu Mạc. Thư Tiểu Mạc biết thời Chi Khoảnh năng lực sau, thường thường xuất ra liền ôm đùi. Trước kia ở Quý Mặc Ngôn đợi nhân đại chiến sau, đi ra ngoài nhặt lậu hành vi, hiện tại tự nhiên sẽ không lại như thế, mà là nhặt lậu sau khi trở về. Tất cả đều giao cho thời Chi Khoảnh, chờ hắn hợp thành thứ tốt sau lại ăn tương đương Thư Tiểu Mạc nghênh hướng tốt đẹp cuộc sống. Thời kỳ ở Quý Mặc Ngôn đợi nhân gặp được nguy hiểm khi đi lên chắn cái vài cái, về phần đem mấy thứ này toàn xử lý cái gì, nó bây giờ còn nhỏ, tạm thời làm không được. Chiến đấu đã liên tục mười mấy cái giờ, còn như vậy đi xuống, đại gia đều phế, thời khinh khinh mạnh mẽ đem Huyễn Tiểu Thảo đánh thức, không màng nó ý nguyện, đem cỏ đều thức hải lý ra bên ngoài. Huyễn Tiểu Thảo, lập tức sẽ dài ra đệ thập lục cùng dài lá cây. Cái này toàn không tốt, khóc, JPG ôm lấy ký mấy không khóc, JPG, Huyễn Tiểu Thảo đầu đầu dài lá cây. Huyễn lực ngưng tụ, đơn giản ảo cảnh cấu tạo ra, Quý Mặc Ngôn đợi nhân này mới có thể nghỉ ngơi một lát. Liễu Thịnh An lúc này áy náy nhanh, vừa mới nguy cấp thời khắc, hắn sử dụng mị hoặc dị năng, vốn tưởng rằng có thể giống như trước đây, này biến dị thực vật cùng biến dị động vật đều sẽ không công kích đại gia. Nơi nào nghĩ vậy mị hoặc dị năng không mị hoặc đến biến dị động vật cùng biến dị thực vật. Ngược lại đem kia mấy chỉ biến dị tang thi cấp mị hoặc đi lại. Đại gia hảo một phen phối hợp vận tác, mới đưa kia biến dị tang thi cấp thương đến thả chọc giận. Thối lui đến phía sau đi, nhiên, tình huống như trước không hữu hảo chuyển. Ngược lại biến dị thực vật cùng biến dị động vật càng thêm công kích mãnh liệt đứng lên. Còn có nửa giờ thời khinh khinh thần sắc nghiêm túc. Cùng Huyễn Tiểu Thảo trao đổi sau. Đem lúc này hạn nói cho đại gia, Huyễn Tiểu Thảo huyễn lực có thể cấu tạo ảo cảnh không sai. Nếu là trốn địch, này năng lực có thể nói là cự hữu dụng, nhưng hiện tại loại tình huống này, kỳ thực là không thể giúp gấp cái gì, bởi vì hoàn cảnh cấu tạo ra sau không thể di động. Nếu không, sẽ bị phát hiện, tận khả năng hồi phục dị năng, thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, Quý Mặc Ngôn mặt không biểu cảm. Mọi người lại có thể nhìn ra được hắn nghiêm cẩn, cùng nay ác liệt tình hình, nửa giờ thời gian, chợt lóe mà thể, ở Huyễn Tiểu Thảo cấu tạo ảo cảnh sau khi biến mất. Màu bạc vĩ đại hào quang nháy mắt khởi động, mọi người hô hấp cứng lại, tầm mắt dừng ở Liễu Y Y trên người, trong lúc đó nàng trong lòng bàn tay kéo một gốc cây tiểu thụ. Vẻ mặt kinh hỉ nói, Ngân Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh. Lực phòng ngự vô cùng bổng Ngân Tiểu Ngũ, nhân tính hóa rút ra một cái nhánh cây, đến cái cúi chào tư thế. Mọi người, này từng hạt một tiểu thụ tiểu thảo hoa nhỏ thành tinh cái gì? Đại gia đều đã thói quen. Hiện tại xem Ngân Tiểu Ngũ lợi hại như vậy, bọn họ hảo hâm mộ oa a, cũng tưởng phải có như vậy một gốc cây tiểu thụ có mộc có tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.